Tôi chỉ muốn thừa kế tài sản trăm tỷ, phần 1. Chương 6, ngồi chờ bị bóc phốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhắc tới Tô Nam, thì không thể không nói tới vợ anh ấy. Lý An Đồng, vừa hay, hôm nay chị ấy cũng ngồi trên hàng ghế khách mời của chúng ta. Mắt Giang Thuật lại lia về hướng một sao nữ tuổi tầm 30 trên hàng ghế khách mời. Sao nữ này ăn vận cực kỳ thời thượng, nhưng lại có một gương mặt rắn rõ ràng là do đập mặt xây lại quá đà. Nghe nói Tô Nam rất thương vợ, ngày nào cũng bảo Lý An Đồng rằng anh yêu em. Khi phóng viên hỏi Tô Nam làm sao để giữ được cảm giác mới mẻ trong tình yêu, lúc ấy Tô Nam đã bộp chộp bảo, hôm nào mặt cô ấy cũng khác đi một tẹo, không mới mẻ mà được à. Giang Thuật cầm chiếc di động thuộc nhãn hiệu tài trợ của chương trình trên giá để mic lên. Chiếc di động trên tay tôi đây, là Oppo Reno 3 mẫu mới nhất. So với các dòng điện thoại di động khác, mẫu điện thoại này có một tính năng mới là mở khóa màn hình bằng vân tay. Tính năng này vô cùng hữu dụng, đặc biệt là với những người dùng như Lý An Đồng. Chị nghĩ mà xem, mặt chị luôn thay đổi tái hồi, chắc chắn sẽ không sử dụng được kiểu giải khóa bằng nhận diện gương mặt. Lúc này, tính năng giải khóa màn hình bằng vân tay sẽ có tác dụng. Thật đấy, chị Lý, em khuyên chị nhân lúc đang giảm giá, chị nên nhanh tay sắm ngay một chiếc ạ, một màn tiếp thị cực kỳ trơn tru. Kết hợp hoàn hảo giữa đặc tính chương trình và sản phẩm tài trợ mà không hề giả chân. Bố Đường nhà tài trợ chắc hẳn phải hài lòng lắm, nhưng nhân viên tổ chương trình trong trường quay lại chẳng ai vui nổi. Đám người trong hậu trường nhìn Lý An Đồng mặt đen như đít nồi ngồi trên hàng ghế khách mời. Mặt ai nấy đều ngập tràn nỗi lo. Giang Thuật còn nói tiếp kiểu này nữa là to chuyện đấy. Nhưng Giang Thuật đứng trên sân khấu hình như lại không nhận ra sự thay đổi trong bầu không khí ở trường quay. Tiếp tục vững bước trên hành trình sách mé của mình. Tưởng Thiến, bạn thân của Lý An Đồng, từng ẵm danh hiệu nữ diễn viên xuất sắc nhất trong phim điện ảnh tại giải thưởng Kim Mã. Hiện nay là bà hoàng phim giác. Tưởng Thiến dùng quá trình trưởng thành của mình để dạy cho chúng ta một đạo lý rằng, bất kể tài năng thiên bẩm có tốt thế nào, nhờ vào những nỗ lực không ngừng không tương lai của mình, chúng ta luôn có thể hủy diệt nó. Giải Kim Mã là một liên hoan phim điện ảnh và lễ trao giải được tổ chức thường niên tại Đài Loan. Lễ trao giải thường được tổ chức vào tháng 11 hoặc tháng 12 ở Đài Bắc. Kim Mã được xem là một trong những giải thưởng điện ảnh lớn và có uy tín nhất của điện ảnh Hoa ngữ. Lưu Vân là một ca sĩ luôn hết mình với sự nghiệp đưa làng nhạc tiếng Hoa ra toàn thế giới. Lưu Vân quả thực đã làm được điều đó. Mấy tháng trước, Lưu Vân ra mắt một album, chỉ trong chớp mắt đã bay thẳng lên đứng đầu bảng xếp hạng ca khúc mới của Bắc Mỹ, khiến nhân dân toàn thế giới được chứng kiến sức mạnh của Sider Hoa Quốc. Sider, Thủy Quân, nick ảo được thuê để làm những việc như spam comment, vote ảo, lập topic định hướng dư luận. Sider là một phần của digital marketing, rất mạnh trong mạng xã hội bây giờ. Trương Vĩ, một nhà remix nhạc chứ danh nước ta, một nhạc sĩ soạn lời hoa cho nhạc ngoại. Chỉ có điều, anh Trương ạ, anh làm nghề chắp vá thì thôi chúng tôi nhịn. Nhưng anh đừng xài vải nhà người khác nữa được không? Vải nhà người đã may thành quần áo rồi. Anh lại cầm kéo chọc cắt cho bung bét ra. Làm thế ai mà nhịn nổi? Phải nhắc tới vị khách mời cuối cùng, Tiêu Huyên, có người từng bảo chẳng ai trẻ mãi được bao giờ. Nhưng tôi lại không cảm thấy thế là đúng. Bạn trai của Tiêu Huyên non xanh mãi được mà. Hiện xong 7 vị khách mời, Giang Thuật sợ thế còn chưa đủ đô, bèn tiện thể bốc cả MC vào khịa cùng. Còn chút thời gian, tôi bàn thêm về MC Dương Cương của nhà mình nhé. Tôi xem mấy tập trước của chương trình, phát hiện mỗi lần thầy Dương Cương lên sân khấu là comment bay qua màn hình nhiều lắm. Thế là tôi đâm nghi. Về sau tôi mới nhận ra, comment tràn màn hình không phải tại thầy Dương Cương rất được yêu thích, mà là tại khán giả muốn che mặt thầy Dương Cương lại bằng sóng comment. Mắt không thấy, tim không phiền, sóng comment, làn đạn, một hình thức comment real time, rất thịnh hành trong phát sóng trực tiếp. Comment sẽ chạy vắt qua màn hình theo thời gian thật của video. Chấm. Ha ha ha. Khán giả trong trường quay lại cười phá lên như tiếng ngỗng kêu. Trái lại, ở phía hàng ghế khách mời, không ai bị Giang Thuật khịa như thế mà còn vui cho nổi. Có điều, Giang Thuật đã khịa hết một vòng đủ combo đạo diễn, khách mời, MC, nhưng anh chàng vẫn còn chưa có ý định đi xuống. Giang Thuật đã đắc tội hết những người nên đắc tội, nhưng Giang Thuật cho rằng thế hẳn còn chưa đủ. Anh chàng còn cần phải tự phốt mình thêm đoạn nữa. Hò nhẹ một tiếng, Giang Thuật treo nụ cười lên gương mặt. Bàn thêm một chút về bản thân tôi đi. Thật ra mà nói, thân là nghệ sĩ, tuy tiếng tăm của tôi hạn chế, nhưng tôi vẫn có rất nhiều ưu điểm. Ví dụ như, đẹp trai này, đẹp trai này, đẹp trai này. Những tiếng xùy vang lên khắp thính phòng. Không khí vui vẻ ngập trường quay. Bất kể nghệ sĩ nào đều ôm mộng làm sao lớn. Có điều ước mơ của tôi béo tròn phốp pháp, nhưng hiện thực lại gầy nhẳng trơ xương. Có một lần, tôi đi dạo ở phố mua sắm Tây Đan. Một giọng vang rền gọi tôi. Giang Thuật, tôi lập tức mừng rỡ tìm kiếm chủ nhân của tiếng hô ấy. Mà tâm linh thật luôn. Chủ nhân xuất hiện liền. Bữa nay thứ tư cậu không đi học lại lắc lư ở đây làm gì? Nếu tôi mà không nghỉ phép, làm sao bắt sống được cậu trốn học hả? Tôi đáp. Em chào thầy Lý ạ, nửa đầu năm nay, tôi đóng một nhân vật phụ chỉ lên hình vài phút trong một bộ phim truyền hình. Lúc bộ phim ấy lên sóng, tôi đã cầm clone bình luận một câu dưới bài Weibo. Anh diễn viên này diễn hay quá cơ, nhưng bị admin xóa ngay tức thì. Lý do là, tuyên truyền thông tin giả dối sai lệch. Lúc đấy tôi không phục, vì thế lại côm câu nữa. Cậu này diễn tồi vãi nhái. Mấy tiếng sau, bình luận đó của tôi được tận mấy trăm like, nick thêm vài trăm follow. Thành công vượt qua nick lớn chính chủ có cả chứng thực của tôi. Nói đến đây, Giang Thuật bất đắc dĩ giang tay nhún vai. Weibo, mạng xã hội nổi tiếng của tàu. Kiểu kết hợp Facebook, Twitter, còn trong thính phòng. Khán giả suýt chật khớp hông vì cười. Cậu Giang Thuật này, đúng là hề hước thật. Sau khi bôi xấu diễn xuất tệ lậu chẳng ai đoái hoài của mình, Giang Thuật còn định để lại cho mọi người ấn tượng rằng mình rất tự cao tự đại. Tuy rằng hiện giờ tôi rất flop, nhưng với độ đẹp trai của mình, tôi tin tưởng rằng, chỉ cần thời cơ chín muồi, tôi nhất định có thể một bước lên trời. Những người xưa kia từng hờ hững với tôi, tôi sẽ để các người trèo cao cũng không với nổi. Hừ, cuối cùng, tôi xin quảng cáo xíu xiu cho bản thân. Nếu vị đạo diễn nào cảm thấy tôi sống không tồi, muốn hẹn tôi làm một nháy, ấy lộn, hẹn tôi đóng phim, thì liên hệ tôi lúc nào cũng được nha. Đương nhiên, đạo diễn tất thì thôi. Tôi không muốn bị đóng đinh lên cây cọc sỉ nhục lịch sử điện ảnh tiếng Hoa đâu. Cuối cùng, Giang Thuật còn không quên bồi một dao vào Tất Kỳ Phong. Tất Kỳ Phong gần như sắp bình tĩnh lại. Nghe thấy câu này của Giang Thuật xong, suýt chảy máu não tại trận. Tôi là Giang Thuật, cảm ơn mọi người. Giang Thuật cúi chào khán giả. Tuyên bố kết thúc cà khịa. Ồn ào xôn xao. Những tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang khắp thính phòng. Một khán giả đứng dậy, mặt đỏ gay, ra sức vỗ tay. Phê lắm. Đúng là phê tít thật. Đoạn cà khịa của Giang Thuật không chỉ rất thấm, câu chữ sắc bén, mà đồng thời lời ăn tiếng nói còn hài hước, không gượng gạo ở bất cứ chỗ nào. Thậm chí không ít khán giả còn cho rằng chương trình hội cà khịa của các sao đúng ra phải là thế này. Ở bên này, trước ánh mắt đầy căm hờn của các khách mời, Giang Thuật quay lại chỗ ngồi của mình. MC Dương Cương mặt đen thùi lùi đọc nốt lời phát biểu cuối. Cắt, theo tiếng hô cắt của đạo diễn, quá trình ghi hình tập này chính thức kết thúc. Thấy mấy khách mời đang đánh giá mình từ trên xuống dưới bằng ánh mắt căm tức, Giang Thuật lựa chọn bỏ trốn ngay không chút do dự, quay lại phòng nghỉ trong hậu trường. Giang Thuật kéo Uông Hữu Vi đang chẳng hiểu mô tê gì, lập tức rời khỏi trường quay, gọi xe chạy bán sới. Giang Thuật, sao chú đi vội thế? Anh nghe nói lát nữa còn có buổi liên hoan nhỏ. Đây là cơ hội hiếm có thể thắm tình đoàn kết với mấy khách mời còn lại đấy. Mấy khách mời kia á, toàn là tiền bối trong giới giải trí. Đặc biệt là đạo diễn Tất. Lúc quay lại xe, Uông Hữu Vi làu bàu với Giang Thuật. Thắm tình đoàn kết cái con khỉ. Giang Thuật đảo tròn con mắt. Thằng này đã đắc tội hội đấy thấy bà. Chỉ chờ tới lúc chương trình lên sóng. Fan nhà họ qua phốt đây thôi. Hết chương 6, cách chương.